kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả đến với phần 4 của quyển sách Những sự thật về làm giàu từ mạng xã hội. Tác giả Patrick N. Rutledge, dịch giả Ngô Lan Hương, nhà xuất bản Lao động Xã hội. Sự thật thứ 14, theo sát tối đa cộng đồng ảo của bạn chính là chìa khóa. Nghĩ về việc ghé thăm một trang mạng xã hội như tham dự một buổi tiệc của một tổ chức nghề nghiệp hoặc một sự kiện lớn. Ở những sự kiện gặp mặt trực tiếp, trao đổi những tấm danh thiếp là bước đầu tiên để phát triển một mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra. Trong thế giới trực tuyến, đề nghị liên kết là bước đầu tiên. Trao đổi những tấm danh thiếp không mấy hiệu quả với bạn nếu bạn không bao giờ liên hệ với những người có những tấm danh thiếp mà bạn thu thập được và họ chưa bao giờ liên lạc với bạn. Điều đó cũng đúng với những mối liên kết bạn tạo được trên mạng. Trao đổi những tấm danh thiếp hoặc những liên hệ trực tuyến chỉ là phần giới thiệu. Điều bạn làm với phần giới thiệu này là tùy thuộc vào bạn. Giống như trong đời thực, bạn có thể chẳng bao giờ cập nhật thông tin của một vài người bạn đã gặp. Còn với những người khác, bạn liên hệ với họ sau buổi gặp gỡ đầu tiên và họ trở thành một phần của mạng lưới công việc đang tiến triển của bạn, hoặc thậm chí những đồng nghiệp hoặc chủ lao động trong tương lai. Thậm chí hầu hết những người sử dụng mạng tích cực nhất cũng không thể tiến xa nếu không theo sát đầy đủ, bởi vì việc phát triển một mối quan hệ tiến triển với những mối liên lạc trực tuyến của bạn là điều cốt yếu. Bạn cần phải phát triển một chiến thuật theo sát vững chắc và dành thời gian cần thiết để thực hiện nó. Bước đầu tiên là xác định những đích đến tốt nhất để bám sát. Trong thế giới mạng xã hội, có 3 loại hình liên kết mà bạn sẽ gặp phải. Những người có tác động trực tiếp đến công cuộc tìm kiếm việc làm hiện tại của bạn là những mối liên kết quan trọng nhất. Nó bao gồm những nhà tuyển dụng có chuyên môn trong lĩnh vực của bạn, những nhà quản lý lao động và các nhân viên hiện thời đang làm việc tại các công ty mục tiêu của bạn, và các đồng nghiệp, những người có cùng nền tảng nghề nghiệp với bạn. Nhóm này đại diện cho những mối liên kết cốt yếu của bạn, nơi bạn muốn dành phần nhiều thời gian để theo sát họ với mạng xã hội của mình. Tiếp theo là nhóm những người sở hữu kiến thức, kinh nghiệm thú vị nhưng lại không có tác động gì đến công cuộc tìm kiếm việc làm của bạn, là một loại liên kết khác mà bạn sẽ gặp phải. Mặc dù có thể những người này thật dễ bị coi nhẹ bởi họ không đáp ứng được nhu cầu mạng lưới hiện tại của bạn, nhưng sẽ là một sai lầm nếu làm như vậy. Ngay cả khi bạn làm việc trong ngành bán hàng và có một mối liên kết đặc biệt với một người trong ngành kế toán, thì người kế toán này có thể tốt nghiệp cùng trường với phó giám đốc phụ trách bán hàng của công ty mục tiêu của bạn. Cuối cùng, bạn sẽ gặp những người mà bạn không muốn theo sát, hầu hết là các cá nhân khởi xướng liên lạc với bạn. Hãy nhớ rằng, bạn không phải chấp nhận bất cứ đề nghị liên lạc nào. Nếu hồ sơ của một người nhìn có vẻ thiếu chuyên nghiệp, hoặc chỉ là bạn cảm thấy người này có gì đó không ổn, đừng liên lạc với họ. Liên hệ với những người thiếu chuyên nghiệp có thể trở thành một tác động tiêu cực đối với bạn, khi người khác có thể đánh giá bạn dựa trên những người mà bạn biết, ngay cả trong thế giới mạng xã hội. Bước thứ hai là thực sự theo sát. Đối với một số người, tiếp cận những mối liên hệ ảo dễ dàng hơn, bởi vì đó không phải là những mối liên hệ quen biết ngoài đời. Đối với những người khác, điều này thậm chí còn khó khăn hơn. Dưới đây là một vài gợi ý để làm cho quá trình theo sát dễ dàng hơn. Tạo lập một hệ thống để theo dõi những nỗ lực theo sát của bạn và kết quả của chúng. Nếu không có một hệ thống ghi dấu thích hợp, bạn có thể dễ dàng quên mất mình đã liên hệ với ai, thời điểm liên hệ và những điều họ nói. Phần mềm quản lý liên lạc như ACT hoặc Contact Plus Personal là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn, nhưng bạn cũng có thể tạo ra một hệ thống đơn giản trong bộ xử lý văn bản hoặc bản tính. Xác định phương pháp thích hợp đối với từng mối liên kết. Cách bạn tiếp cận một nhà tuyển dụng với một danh sách công việc trên một trang mạng xã hội rất khác so với cách bạn tiếp cận những nhà tuyển dụng tiềm năng hoặc những mối liên kết chung chung khác. Tùy chỉnh hồi đáp của bạn. tạo ra một tuyên bố được ghi lại cho mỗi dạng giao tiếp theo sát, một cho nhà tuyển dụng, một cho nhà quản lý lao động, thứ ba là cho những mối liên kết chung chung, vân vân, có thể tiết kiệm được đôi chút thời gian cho bạn. Nhưng đừng gửi một thông điệp cục đũng. Tùy biến mỗi thông điệp dựa trên từng tình huống và nhắm vào từng đối tượng người nhận để đạt được những kết quả tốt nhất. Tập trung vào vấn đề. Mặc dù không muốn trở nên quá thô lỗ và xuất hiện với vẻ hung hãn, táo bạo hoặc đòi hỏi, bạn cũng cần phải nói rõ về điều bạn đề nghị khi kết nối với ai đó mà bạn không biết. Ngay cả khi bạn đang liên lạc thông qua mạng xã hội, điều đó cũng không đảm bảo rằng mối liên kết của bạn có thể nhớ được tên bạn. Nhớ rằng, mạng xã hội là một con đường hai chiều. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn xem xét cách tiếp cận với những mối liên kết chung chung, những người không kỳ vọng nghe được gì từ bạn. Thể hiện sự sẵn lòng chia sẻ những mối liên kết và kiến thức sẽ giúp bạn nhiều hơn là việc chỉ đơn giản đưa ra một lời đề nghị. Giám sát những theo sát của bạn cũng là một mấu chốt. Ví dụ rằng chiến thuật mạng xã hội của bạn đạt kết quả với 5 người yêu cầu gửi bản lý lịch của bạn, 2 nhà tuyển dụng, 1 nhà quản lý lao động và 2 người đồng cấp đưa ra đề nghị để chuyển bản lý lịch như một phần của chương trình giới thiệu nhân viên của công ty họ. Đã một tuần rồi và bạn không nghe ngóng thêm được điều gì. Thay vì đơn giản gửi một email hỏi xem liệu những liên kết của bạn có nhận được bản lý lịch không, hãy sử dụng nó như một cơ hội để nhắc nhở những nhà tuyển dụng và nhà quản lý lao động về giá trị nổi trội của bạn. Với những người đồng cấp, đừng hỏi liệu họ có giới thiệu hồ sơ của bạn không. Thay vào đó, hãy hỏi tên nhà tuyển dụng hoặc nhà quản lý lao động. Bằng việc thực hiện một chiến lược theo sát tối đa thế giới mạng xã hội, những mối liên kết trên mạng của bạn sẽ sớm mang lại công việc mơ ước cho bạn. Kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe Sự thật thứ 15. Thế giới tuyển dụng sẽ thay đổi vĩnh viễn. Internet sẽ thay đổi vĩnh viễn thế giới tuyển dụng. Các ứng viên cho tất cả các loại hình công việc trong nhiều lĩnh vực ngành nghề hiện đều sử dụng Internet như một công cụ tìm kiếm việc mấu chốt. Và các nhà tuyển dụng sử dụng những phương tiện tương tự để tìm kiếm những nhân viên có khả năng nhất để lấp đầy những vị trí còn vỏ ngỏ. Thế giới tuyển dụng trực tuyến vẫn còn phát triển, nhưng so với một thập kỷ trước, nó đã cách mạng hóa cách thức mà những công ty lớn nhỏ giải quyết nhu cầu về đội ngũ nhân sự của họ. Mặt khác, vẫn còn đó một số thứ không bao giờ thay đổi. Liên kết mạng vẫn là một trong những cách thức giúp nhà tuyển dụng và ứng viên tìm được nhau. Tuy nhiên, dù mạng xã hội có như thế nào, nó vẫn không ngừng phát triển qua thời gian. Mạng xã hội trực tuyến hiện giờ là một công cụ lựa chọn của nhiều nhà tuyển dụng hăm hở tìm được ứng viên mà họ đơn giản không thể tiếp cận được nếu sử dụng mạng lưới cá nhân của riêng mình. Một cuộc điều tra chung được tiến hành bởi Viện Vốn Nhân Lực SCI và SQNet đã phát hiện ra rằng 62% nhà tuyển dụng cảm thấy rằng mạng xã hội là cách tốt nhất để thu hút được những nhân viên cao cấp. Gần 70% nhà tuyển dụng coi mạng xã hội như là công cụ tìm kiếm nguồn lực hàng đầu của mình. Số đông các nhà tuyển dụng ngày nay sử dụng đa dạng các công cụ trực tuyến để đặt mục tiêu và tuyển được những ứng viên tốt nhất. Tuyển dụng trực tuyến vượt xa hơn những trang việc làm trên mạng và những bản lý lịch nghề nghiệp được gửi qua email. Đó là cách thức đón nhận tính chất hợp tác của web 2.0. Những công cụ như mạng xã hội, video, blog, podcast, tin nhắn, v.v. để sắp xếp, tổ chức và củng cố quy trình tuyển dụng. Hầu hết các nhà tuyển dụng đều hiểu được nguồn lợi tiềm năng của mạng xã hội trực tuyến như một công cụ tuyển dụng. Tuy nhiên, nắm bắt những trang mạng, kỹ thuật và xu hướng gần nhất có thể gây nản lòng, nhất là với những người chịu áp lực về thời gian hoặc ít hiểu biết về mặt kỹ thuật. Sau đây là những đánh giá tổng quan về một vài xu hướng gần đây nhất. Mạng xã hội là công cụ tuyển dụng hữu hiệu. Mạng xã hội hiện giờ là một công cụ tuyển dụng được ưu tiên. Vào thời kỳ đầu của mạng xã hội, những người làm công việc kinh doanh cảm giác rằng mạng xã hội là lãnh thổ dành riêng cho giới trẻ và không nhìn thấy những lợi ích của nó. Nhưng thế giới mạng xã hội đã mở rộng lớn hơn để tiếp cận được với tất cả các nhóm dân cư. Ngày nay, hầu hết các nhà tuyển dụng đều hiểu được giá trị mà mạng lưới trực tuyến cung cấp. Nhiều người tham gia tích cực và ít nhất là một trang như LinkedIn hoặc Rise. Đặc biệt, mạng xã hội trở thành công cụ tối ưu dành cho việc tuyển dụng các ứng viên thụ động. Mạng xã hội là công cụ marketing tuyển dụng. Thêm vào đó, để tìm kiếm những ứng viên tiềm năng, các nhà tuyển dụng trở nên kiên nhẫn hơn và tiếp thị bản thân trên những trang mạng xã hội. Các nhà tuyển dụng tốt nhất phát triển những mối liên hệ với ứng viên tiềm năng, ngay cả khi họ không phù hợp với nhu cầu tìm kiếm hiện tại, và sử dụng mạng xã hội như một cách thức để thể hiện chuyên môn và danh tiếng chuyên nghiệp của họ với tư cách một nhà tuyển dụng. Sự phổ biến của những website Dollar Desk trực tuyến. Mặc dù hầu hết các trang dưới đây đều thiếu một thành phần mạng xã hội thực sự, chúng vẫn bao gồm các tính năng của mạng xã hội như các trang cá nhân. Những trang như Jitsa, Ispic, JumpInfo, Spark, Spoke và những trang khác cho phép các nhà tuyển dụng và ứng viên có thể dễ dàng tìm được nhau. Sự tăng trưởng của phần mềm tổ chức, sắp xếp quy trình tuyển dụng. Ngày càng nhiều các nhà tuyển dụng sử dụng phần mềm tìm kiếm trên Internet, bao gồm các trang mạng xã hội dành cho những ứng viên tiềm năng. Những ứng dụng như AirSharkPoint, www.airdirectory.com và InfoGeeksPlatinumRecruiter www.infogeeks.com làm cho cuộc tìm kiếm trên mạng xã hội trở nên dễ dàng hơn đối với những nhà tuyển dụng bận rộn. Mạng xã hội công cụ doanh nghiệp cho việc tuyển dụng nhân viên. Phòng nhân sự của công ty đã khám phá được sức mạnh của mạng xã hội. Rất nhiều chủ doanh nghiệp nhận ra giá trị của sự hiện diện trên mạng xã hội như một cách để thu hút, lôi kéo các ứng viên thụ động. Ví dụ như CIA và Ernst & Young đều đã hiện diện trên Facebook với mục đích thu hút giới trẻ, những nhân viên đã tốt nghiệp đại học. Các công ty khác sử dụng video như những phương tiện giao tiếp của họ, đăng tải các video tuyển dụng trên các trang như YouTube, Google, Yuma Police Department và CIA đều sử dụng YouTube như một cách để kết nối với những nhân viên tiềm năng. Các nhà tuyển dụng thu lợi nhiều nhất từ thế giới tuyển dụng mới là những người rộng mở với các cách thức mới mẻ để làm việc và tập trung vào những nguồn lợi của tuyển dụng trực tuyến. Thích ứng với công nghệ thay đổi nhanh chóng có thể là một việc làm nản lòng một số người và là một đam mê đòi hỏi nhiều thời gian của những người khác. Nhưng công nghệ không phải là điều chủ chốt và mang tính quyết định, mà đó là sự hợp tác. Về bản chất, tập trung vào những cơ hội được tăng cường để giao tiếp và hợp tác với những người mà bạn không thể gặp gỡ trong thế giới thực là điều mà tuyển dụng điện tử hướng đến. Sự thật thứ 16. Những ứng viên tốt nhất thường là những người không có ý định tìm việc. Các nhà tuyển dụng yêu thích những ứng viên đam mê với công việc, mặc dù việc tìm kiếm hơn những ứng viên chủ động làm ngập hòm thư của nhà tuyển dụng với những bản lý lịch có thể khó hơn, nhưng vẫn là một dấu hiệu nhất định để tuyển dụng người tài năng nhất trong số các đối thủ cạnh tranh. Một ứng viên đam mê công việc là một người hiện tại đang đi làm và không chủ động săn tìm việc làm mới, nhưng vẫn sẵn lòng xem xét những cơ hội khác. theo một cuộc điều tra trên hơn 3.000 người lao động có kinh nghiệm do trang web việc làm Westfit.com tiến hành. 36% đối tượng tham gia chỉ ra rằng, mặc dù hiện tại đang đi làm tại một công ty, họ vẫn sẵn sàng thay đổi công việc trong 6 tháng tiếp theo. 9% khác hiện vẫn đang làm việc và tích cực tìm kiếm việc làm mới, trong khi 2% thất nghiệp và đang ráo riết tìm kiếm công việc mới. Về bản chất, một nhóm những ứng viên có khả năng của một nhà tuyển dụng đáp ứng được một nửa lực lượng tiềm năng. Internet đã giảm bớt thách thức của việc tiếp cận những ứng viên thờ ơ thiếu tích cực qua 10 năm, và những trang mạng xã hội liên quan đến việc làm đã đóng một vai trò quan trọng giúp dễ dàng thực hiện việc này. Theo điều tra của trang Westfit.com, những ứng viên thờ ơ thiếu chủ động biết về những chủ lao động tiềm năng theo 4 cách. 73% thông qua những mạng lưới cá nhân của họ, bao gồm những mạng xã hội trực tuyến. 30% từ quảng cáo tuyển dụng, 28% từ những quảng cáo chung không liên quan đến tuyển dụng, 24% từ những phương tiện truyền thông, bao gồm TV, báo in và truyền thông trực tuyến. Công cuộc tìm kiếm các ứng viên thiếu chủ động có thể theo hướng trực tiếp hoặc gián tiếp. Những liên lạc trực tiếp như một nhà tuyển dụng liên lạc với một ứng viên tiềm năng trên trang mạng xã hội là phổ biến nhất. Hầu hết mọi người có hồ sơ trên một trang mạng xã hội thiên về việc làm đều cởi mở để đón nhận những nhà tuyển dụng về các vị trí tiềm năng. Trên thực tế, nhiều người tham gia để phục vụ mục đích đặc biệt này. Một điều tra của những người sử dụng Facebook được tiến hành bởi công ty tuyển dụng Polia đã chỉ ra rằng 90% chào đón những liên lạc từ những nhà tuyển dụng liên quan đến những cơ hội việc làm thích hợp. Trên LinkedIn, những người sử dụng có thể chỉ rõ trong hồ sơ của họ là liệu họ có rộng mở đón nhận những cơ hội việc làm mới hay không. Ngoài ra, để trực tiếp liên lạc với những ứng viên có khả năng trên các trang mạng xã hội, các nhà tuyển dụng có thể thu hút sức mạnh của những lời giới thiệu và tiến cử. Nhiều người chuyển những thông tin công việc đến các đồng nghiệp đạt tiêu chuẩn, mở rộng nhóm ứng viên thờ ơ thiếu tích cực. Trang tuyển dụng của Anh Jobstonic đã đưa ý tưởng về việc giới thiệu việc làm đã tiến thêm một bước xa hơn. Jobstonic khuyến khích thực hành những lời giới thiệu thông qua một chương trình xác định tư cách. Những người giới thiệu nhận được một khoản tiền thưởng bất kỳ khi một trong số những lời giới thiệu chấp nhận một vị trí được đăng trên trang Jobstonic. Trang này đưa ra một công cụ để giúp công khai những công việc trên một website, blog hoặc mạng xã hội trở nên dễ dàng hơn. Rất nhiều công ty cũng quảng bá gián tiếp đến những ứng viên thụ động bằng việc tiến hành những chiến dịch PR nhằm giới thiệu bản thân họ như là nhà tuyển dụng hoàn hảo. Ví dụ như Dylan là nhà quản lý lao động cho một công ty trong danh sách Fortune 500, mong chờ có thể tuyển dụng được 500 nhân sự thích hợp trong năm tiếp theo, chủ yếu tập trung vào những người mới tốt nghiệp. Anh đã tạo ra cả một nhóm và một trang trên Facebook, nhấn mạnh đến những cơ hội tại công ty của anh, đặt trọng tâm vào sự phát triển nghề nghiệp cũng như phong cách làm việc mà có thể thu hút được những lao động trẻ. Anh đăng tải video tuyển dụng tập trung vào đời sống lao động của công ty mình trên Facebook, YouTube và một vài trang mạng xã hội chia sẻ video khác. Quảng bá những chính sách thân thiện với nhân viên như lịch làm việc linh hoạt, làm việc tại nhà, nghỉ phép và những khoản tiền phụ cấp, lương bổng, thu hút sự quan tâm của những người tìm việc thụ động. Nhiều người bị hấp dẫn bởi những công việc tốt để giúp cân bằng giữa công việc và cuộc sống hơn. Theo một điều tra được tiến hành bởi CEO Magazine và công ty BR Hill & Knowlton, 61% những giám đốc điều hành cho rằng danh tiếng của công ty của họ đã giúp thu hút nhân viên. Các trang web đã trở thành một phương tiện chính để nâng cao danh tiếng và xây dựng thương hiệu cho nhiều công ty. Những trang mạng xã hội như YouTube đưa ra những lựa chọn hấp dẫn đối với các công ty đang tìm kiếm những giải pháp vượt trội và độc đáo. Mặc dù hiện giờ nhiều công ty đăng những video tuyển dụng trên website của họ, những công ty khác tập trung vào sức mạnh của marketing truyền miệng lan truyền mà mạng xã hội có thể cung cấp. Một vài video tuyển dụng đơn giản trên YouTube bao gồm American School in Japan, một video nhấn mạnh cả những kinh nghiệm dạy học ở ASIG lẫn ở Tokyo dành cho những người xa xứ nói tiếng Anh. Central Intelligence Agency, một clip ngắn về cơ hội nghề nghiệp với Central Intelligence Agency, CIA, với mục đích thu hút những điệp vụ có hiểu biết về kỹ thuật. Cisco, các nhân viên nói về công việc của họ ở công ty công nghệ Cisco với một sự nhấn mạnh về việc kết hợp các công nghệ với sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Google, cung cấp các hồ sơ của nhân viên Google và tập trung vào văn hóa tập đoàn độc đáo của Google, bao gồm những bữa ăn trưa và ăn tối miễn phí và dịch vụ chăm sóc tại nơi làm việc. Yuma, Arizona Police Department. Video này bắt đầu với giới thiệu ngắn gọn các cơ hội nghề nghiệp với bộ phận và kết thúc với những cảnh ở văn phòng làm việc đi kèm với tiếng nhạc nền. Bằng việc đưa ra cả những cách thức trực tiếp lẫn gián tiếp để thu hút sự chú ý của những người tìm việc thụ động, mạng xã hội là một công cụ thiết yếu của bất kỳ nhà tuyển dụng nào tin tưởng về mạng. kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe Sự thật thứ 17, điều tra theo cách của bạn, tìm ra bí mật của ứng viên dễ hơn bao giờ hết. Amanda là một chuyên gia tuyển dụng việc làm cho một hãng tuyển dụng chuyên nghiệp nhỏ chuyên tuyển dụng chuyên viên marketing cao cấp và các vị trí bán hàng. Cô làm ở vị trí này đủ lâu để nhớ rằng khi nào thì Google vẫn chưa trở thành một động từ, hoặc xét ở một mức độ nào đó khi các công cụ tìm kiếm trên web chưa tồn tại. Nhưng chuyên môn mạnh mà cô đã phát triển được trong việc tìm kiếm nguồn và tìm hiểu các ứng viên trên mạng đã giúp cô tiến thêm một bước so với những đối thủ kém am hiểu về mặt kỹ thuật. Amanda nghĩ rằng cô đã tìm ra ứng viên thích hợp nhất cho khách hàng của mình, một công ty trong danh sách Fortune 500 đang tìm kiếm một giám đốc marketing quốc tế. Trong khi tìm kiếm những ứng viên tiềm năng trên LinkedIn, cô đã phát hiện ra hồ sơ của Ben. Ben hiện là giám đốc marketing cho một công ty đối thủ, có những lời giới thiệu rất tốt, cũng như bảo đảm tuyệt vời, nói trôi chảy cả tiếng Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha, những thứ tiếng rất quan trọng để giúp công ty tiến vào thị trường Mỹ Latin mà vị trí này yêu cầu. Ben cũng chỉ ra trong hồ sơ của mình rằng anh luôn rộng lòng chờ đón những lời đề nghị làm việc. Amanda rất háo hức liên lạc với Ben, nhưng trước khi làm như vậy, cô muốn tìm hiểu thêm một chút thông tin về Ben. Để bắt đầu, Amanda quyết định tìm trên Google thông tin về Ben để xem mình có thể khám phá ra điều gì về anh. Hầu như lúc nào Amanda cũng chỉ tìm thấy một ít thông tin về mối quan tâm cũng như thông tin bổ sung thêm nhằm chứng minh rằng Ben là một ứng viên rất triển vọng, như là chi tiết về những bài thuyết trình hoặc hoạt động công việc của Ben. Nhưng ngẫu nhiên, cô cũng tìm thấy những thông tin làm giảm đi uy tín của Ben. Ben là một cái tên không mấy phổ biến, điều làm cho quy trình tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn. Điều này rất quan trọng đối với Amanda, người cần phải được hoàn toàn chắc chắn rằng cô đã có được người phù hợp nếu như cô có ý định thực hiện cuộc gọi quyết định. Trang đầu tiên hiện trên Google đã đưa ra hồ sơ của Ben trên LinkedIn và thông tin về bài thuyết trình tại một cuộc họp của Liên hội Quản trị Kinh doanh Hoa Kỳ. Cho đến giờ thì các thông tin vẫn đều rất tốt. Nhưng Amanda đã khai thác sâu hơn những kết quả tìm kiếm và tìm ra cái tên của Ben trên website của một nhóm hoạt động xã hội. Như thường lệ, Amanda xét thấy đó là cuộc sống cá nhân của một ứng viên, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo đều không liên quan tới cuộc tìm kiếm. Nhưng những hoạt động của nhóm đặc biệt này đã khiến cô quan tâm chú ý. Cô ghé thăm website và thấy Ben trong một bức ảnh tập thể. Amanda đã xem bức ảnh của Ben trên hồ sơ LinkedIn của anh, vì thế cô tin rằng đó đúng là một người. Giờ Amanda phải đối mặt với một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Thông thường, cô chẳng bao giờ coi mối quan hệ trong một nhóm đặc biệt là lý do để loại một ứng cử viên. Nhưng chỉ một số ít người sẽ ủng hộ một nhóm như nhóm mà Ben tham gia, và nhiều sẽ lên án sự tham gia của anh. Nếu thông tin này được lan truyền rộng rãi, nó có thể làm nảy sinh rắc rối đối với bất kỳ công ty nào tuyển dụng Ben. Amanda quyết định bỏ qua Ben và chuyển sang những ứng viên tiềm năng khác. Chào mừng bạn đến với thế giới thông tin không mong đợi. Chú thích: trong sách gốc, tác giả sử dụng cụm từ Digital Dirt. Đây là tiếng lóng thường được sử dụng trên mạng xã hội, được hiểu là những thông tin hoặc quan điểm thiếu tích cực mà bạn có thể đã viết trên blog hay trong các chat room có thể làm hại bạn. Trong phỏng vấn tuyển dụng, Digital Dirt cũng đề cập đến thông tin không tốt mà người khác đã viết chính xác hoặc không chính xác về bạn mà nhà tuyển dụng có thể tìm thấy trên Internet. Hết chú thích. Chào mừng bạn đến với thế giới thông tin không mong đợi. Nếu bạn là một nhà tuyển dụng hoặc quản lý lao động, bạn cần phải biết liệu có bất cứ điều gì về thông tin cá nhân của ứng viên yêu thích của bạn có thể khiến bạn không muốn tuyển dụng họ hay không. Mặc dù Google có thể trở thành một trong những công cụ tìm kiếm phổ biến nhất, trong tiếng Anh thông dụng, nó cũng trở thành một động từ chỉ một hoạt động tìm kiếm thông tin về một người trên mạng bình thường. Theo một điều tra gần đây được thực hiện bởi công ty tuyển dụng The Creative Group, ít nhất 50% người sử dụng lao động tìm kiếm thông tin trên mạng về những ứng viên tiềm năng. Trong số đó, 19% nói rằng họ luôn tiến hành một cuộc tìm kiếm trên mạng, trong khi 31% nói rằng họ chỉ làm vậy lúc cần thiết. Theo những người được điều tra, 14% nói rằng họ đưa ra quyết định không tuyển dựa trên thông tin tìm kiếm được trên mạng. Tìm kiếm thông tin về ứng viên trên Google nhằm xới lên thông tin không mong đợi như một mánh trong công việc của nhiều nhà tuyển dụng và quản lý lao động. Nhưng không phải ai cũng tán thành với hoạt động. Một số người hoạt động xã hội đòi quyền riêng tư cho rằng những hoạt động tìm kiếm trên mạng về những ứng viên là một sự xâm hại quyền riêng tư, có thể gây hậu quả về thực thi luật pháp nếu một ứng viên không được chọn lựa trên những kết quả từ những cuộc tìm kiếm như vậy. Một nghiên cứu được tiến hành bởi công ty tuyển dụng Manpower, nguồn lực con người, đã chỉ ra rằng 56% người lao động được hỏi cảm thấy rằng tìm kiếm trên mạng về đời tư của họ là vô đạo đức. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia tuyển dụng đều thấy những nguồn lợi có giá trị hơn là rủi ro trong những trường hợp như thế này. Các chủ lao động phải đối mặt với nhiều trách nhiệm pháp lý đối với những hành vi thiếu chuyên nghiệp của nhân viên hơn là từ những ứng viên tiềm năng bị loại, đặc biệt là trong thị trường việc làm, nơi hàng trăm ứng viên thường cạnh tranh quyết liệt vào cùng một vị trí. Tính đạo đức của câu chuyện này là sử dụng khôn ngoan những thông tin bạn phát hiện được về một ứng viên bằng cách ra quyết định dựa trên những đánh giá về công việc thay vì ý kiến cá nhân. Bạn có thể tránh được trách nhiệm pháp lý khi tuyển dụng ứng viên có xu hướng hành động thiếu thích hợp, cũng như trách nhiệm pháp lý vì đã không tuyển dụng những ứng viên bị cho là phân biệt đối xử. Kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe. Sự thật thứ 18. LinkedIn là công cụ mạng xã hội yêu thích của các nhà tuyển dụng. LinkedIn là trang mạng xã hội phổ biến đối với các nhà tuyển dụng vì có nguyên nhân của nó. thống kê quan trọng của Linh Kịch Đinh thể hiện rõ lý do tại sao. Linh Kịch Đinh cung cấp hơn 19 triệu hồ sơ cá nhân, bao gồm 145.000 hồ sơ giám đốc điều hành. Ngoài ra, nó đang mở rộng nhanh chóng. Hàng ngày, cứ mỗi phút có 25 thành viên mới tham gia Linh Kịch Đinh. Sức tăng trưởng của Linh Kịch Đinh trong vòng 1 năm tính đến tháng 10 năm 2007 là 189%, cao hơn bất kỳ trang mạng xã hội lớn nào. Linh Kịch Đinh đang nhanh chóng trở thành trang mạng xã hội việc làm và kinh doanh số 1, đặc biệt là ở Mỹ. Linh Kịch Đinh có nhiều nhóm đối tượng người tham gia, khiến nó trở thành một mảnh đất săn tìm nhân sự màu mỡ đối với các nhà tuyển dụng, cả các hãng lẫn nội bộ tổ chức. Những công ty lớn có thể tối đa hóa tiềm năng của trang này bằng cách sử dụng giải pháp doanh nghiệp của LinkedIn. LinkedIn Corporate Solutions, một chương trình cho phép các công ty như Microsoft, ePay, T-Mobile và L'Oreal có thể nhóm gọn thông tin liên lạc các thành viên và đăng tuyển cho một khối lượng tuyển dụng lớn. Tháng 4 năm 2007, LinkedIn giới thiệu một hệ thống quản lý dựa trên bộ trình duyệt dành cho các nhà tuyển dụng và một chương trình quảng cáo tuyển dụng cho phép các công ty có được những đối tượng mục tiêu trên LinkedIn. Mặc dù những tính năng miễn phí của LinkedIn có thể hiệu quả đối với người sử dụng bình thường, bất kỳ ai muốn khai thác được tiềm năng thực sự của LinkedIn với tư cách một công cụ tuyển dụng nên nâng cấp lên một tài khoản trả phí với sức mạnh và tính năng lớn hơn. Trước khi lựa chọn một kế hoạch, điều quan trọng là hiểu được hệ thống thuật ngữ của LinkedIn. Mạng lưới của bạn bao gồm các mối liên lạc trực tiếp, các mối liên lạc của các mối liên lạc của bạn, 3 cấp độ. Mạng lưới LinkedIn. Các thành viên LinkedIn không thuộc mạng lưới của bạn. Email. Một tin nhắn cá nhân mà bạn có thể gửi cho bất kỳ ai tham gia LinkedIn không liên quan đến việc bạn có đang kết nối hay không. Email là một tính năng mất phí. Số lượng email bạn có thể gửi hàng tháng nhiều hay ít dựa trên kiểu tài khoản của bạn. Introduction, sự giới thiệu, một yêu cầu kết nối với một người bậc 2 hay 3. Ví dụ bạn gửi yêu cầu đến mối liên lạc của Sally, đề nghị cô ấy chuyển tiếp yêu cầu giới thiệu của bạn đến một người trong các liên lạc của cô ấy, Rachel, người mà bạn muốn tiếp cận. Invitation, lời mời, một yêu cầu kết nối với LinkedIn. Bạn có thể gửi một lời mời đến bất kỳ ai có địa chỉ email mà bạn biết, kể cả họ có hồ sơ trên LinkedIn hay không. Open Link Network, mạng lưới Open Link, một tính năng cho phép bạn liên lạc và nhận tin nhắn từ các thành viên LinkedIn khác mà không bị bó buộc. Để tham gia, bạn phải có một tài khoản trả tiền và mối liên kết mục tiêu phải mở để nhận được những tin nhắn Open Link. Tin nhắn Open Link là không giới hạn. Khả năng gửi email và nhiều lời giới thiệu hơn là những lợi thế chính để nâng cấp thành viên LinkedIn của bạn. Tất cả những tài khoản được nâng cấp, bao gồm cả quyền thành viên trong mạng lưới Open Link, số lượng email của bạn và lời giới thiệu nhiều hay ít dựa trên tài khoản mà bạn đăng ký. Những lựa chọn bao gồm Personal Plus, với $60 mỗi năm, bạn có thể đề nghị giới thiệu trong một lần. Business, với $15 hàng tháng, bạn có thể đề nghị 15 lời giới thiệu một lần và liên lạc với 3 người sử dụng mỗi tháng trực tiếp thông qua email. Business Plus, với $50 mỗi tháng, bạn có thể đề nghị 25 lời giới thiệu một lần và liên lạc với 10 người sử dụng mỗi tháng trực tiếp thông qua email. Pro, với $200 mỗi tháng, bạn có thể đề nghị 40 lời giới thiệu một lần và liên lạc với 50 người sử dụng trực tiếp thông qua email. Tuy nhiên, để sử dụng được hầu hết các tính năng của LinkedIn như một công cụ tuyển dụng, bạn cần phải làm nhiều hơn là chỉ tạo ra một hồ sơ và tiến hành một vài cuộc tìm kiếm đơn giản các thông tin về ứng viên. bạn cần trở thành một người sử dụng đầy quyền năng. Ví dụ, Tarin, nhà tuyển dụng cho một doanh nghiệp lớn, đã tham gia chương trình giải pháp doanh nghiệp của LinkedIn. Tarin được coi là chuyên gia về LinkedIn của công ty và gợi ý cho những người còn lại trong hàng ngũ tuyển dụng của công ty những cách thức tốt nhất để tối đa hóa sự đầu tư của họ vào LinkedIn. Tarin đảm bảo rằng hồ sơ của cô trên LinkedIn đã hoàn thiện và được cập nhật, vì thế các ứng viên triển vọng có thể thấy là mình đang thỏa thuận với một người, chứ không phải một công ty chung chung. Cô cũng tham gia phần LinkedIn Answers, hỏi đáp LinkedIn, hỏi và đáp những câu hỏi liên quan đến tuyển dụng để thể hiện chuyên môn của mình. Tarin đã thực hiện hầu hết các LinkedIn Insight, khám phá LinkedIn, để có được một cái nhìn toàn diện về những ứng viên hàng đầu của mình và những thông tin của họ, cũng như tiến hành referral search, tìm kiếm tham chiếu, để tìm kiếm người có khả năng cung cấp những thông tin thêm về các ứng viên này. Mỗi tuần tại các buổi họp đội ngũ tuyển dụng, Tarin đều dành 10 phút để minh họa những mẹo về sức mạnh tìm kiếm trên LinkedIn, như xác định các ứng viên khao khát nhất, sử dụng những tính năng tìm kiếm nâng cao, như từ khóa, địa điểm và ngành nghề. Ngoài ra, cô cũng là bậc thầy trong việc sử dụng các công cụ quản lý dự án và thông báo của LinkedIn. Cô thường xuyên đào tạo những nhà tuyển dụng mới về cách tạo những folder dự án dành cho mỗi tìm kiếm, dán nhãn tag các ứng viên, đăng các lời bình luận và chia sẻ dữ liệu với những nhà tuyển dụng khác trong đội ngũ. Tarin cũng tạo ra cho nhà quản lý của mình những thông báo được tùy chỉnh, thể hiện tác động của LinkedIn như một công cụ tuyển dụng. Định vị Tarin với tư cách một chuyên gia về LinkedIn, công ty của cô đã tối đa hóa việc sử dụng LinkedIn và giành được thắng lợi lớn trong việc tuyển dụng những nhân sự chất lượng trên trang này. Nếu bạn đang tuyển dụng nhân sự, LinkedIn là nơi dành cho bạn. Dành thời gian để khám phá những tính năng cơ bản của trang mạng xã hội đang không ngừng tăng trưởng này có thể mở ra những cánh cửa dẫn đến những ứng viên thụ động mà bạn muốn tiếp cận. Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của quyển sách Những sự thật về làm giàu từ mạng xã hội. Người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn xin kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này bằng sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây. Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng mong cho tất cả những bạn trẻ năng động, khát vọng làm giàu đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, tìm ra được con đường tối ưu nhất cho mình để đến với thành công. Hãy nhớ rằng thành công không chỉ là đích đến, mà thành công còn là một quá trình. Khuyên các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin, đã đi ắt sẽ đến, đã làm ắt sẽ thành. Không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc trước khi đến đích. Một đất nước phồn thịnh khi tất cả mọi người dân đều thịnh vượng và hạnh phúc. Thảo Tây chúc các bạn thành công. Thành công của các bạn chẳng những nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn mà còn góp phần làm tăng GDP quốc gia, làm giàu cho xã hội. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Thảo Tây, chuỗi salon Thảo Tây đứng đầu trong lĩnh vực nối tóc và tạo mẫu tóc hiện nay. Liên hệ website hoặc www.noitoc.com, số điện thoại 0966 666 337 hoặc 0969 999 299. Hoan nghênh chào đón, phục vụ tận tình.